Chương 1365, Cự Côn Quảng Lăng, Tranh Phong Hải Sa. Bạch Liên giáo tuy là phát triển nhanh chóng, thế nhưng phân đà còn chưa đủ nhiều, hiện tại sáp nhập Cự Côn Bang phía sau, Cự Côn Bang phân đà hoàn toàn có thể trở thành phát triển. Đông Nam vùng Duyên Hải mỗi bên đại bang hội đều là lấy đội tàu làm chủ, Cự Côn Bang cũng không ngoại lệ, Cự Côn Hào thì tương đương với nó tổng đà, dư hàng thiết lập phân đà bởi vì dư hàng tầm quan trọng, cho nên kích thước so sánh với còn lại các nơi phải lớn chút, không giống còn lại mỗi bên phân đà chỉ có thể làm liên lạc, tiếp tế tiếp viện tác dụng. Lưu Húc ba người tới Cự Côn Bang dư hàng phân đà, biết được Vân Nghiễm Lăng cùng Cự Côn Bang đội tàu cùng nhau đã trở về có một đoạn thời gian, hiện tại cũng ở ngoài thành bến tàu. Bọn họ một đường từ Tân An Trần Phong mệt mỏi chạy tới dư hàng, trên người khá không nhẹ nhàng khoan khoái, liền quyết định đi đầu tẩy trừ một phen, lại đi thấy Vân Nghiễm Lăng. Đợi ba người giặt xong tắm nguyên ương đi ra, Vân Nghiễm Lăng đã ngồi ở thiên thính chờ lâu ngày. Hắn nhìn phó quân sức cùng Trương Xuất Trần, ở gặp phải Lưu Húc phía trước trên là cô gái tuổi thanh xuân, bây giờ đã trở thành nữ kiều mị thiếu phụ, trong lòng cũng là cảm thán Lưu Húc thiếu niên phong lưu, lại muốn cùng ba người mới mịch có rõ ràng chính là mượn tâm cơ hội ở bên trong thân thiết, hại được bản thân ở nơi này khổ đợi, tâm lý nói không buồn hỏa, đó là không có khả năng, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ đang ở Lưu Húc thủ hạ kiếm cơm, đừng nói để hắn các lộ hủy trừa, coi như để hắn quỵ, Vân Nghiễm Lăng cũng không dám nói một chữ không. Lưu Húc ý bảo Vân Nghiễm Lăng ngồi xuống, bưng lên trên bàn bát trà, vén đắp uống một hớp, đem bát trà lại đặt trên bàn nói, ta nghe Ngọc Trần nói, ngươi lần trước đi ba thuộc ngoại trừ vận chuyển hàng bên ngoài, còn chuẩn bị cùng Độc Tôn Bảo nói chuyện hợp tác buôn bán muối lậu việc, không biết tình huống cụ thể như thế nào. Dư hàng luôn luôn là ta Cự Côn Bang cùng Hải Sa Bang, Thủy Long Bang ba cái Đông Nam vùng Duyên Hải vùng tối. Trọng yếu bang hội chủ yếu tranh đoạt nơi. Thấy Lưu Húc hỏi, Vân Nghiễm Lăng không dám thờ ơ, trả lời, nơi đây thủy thượng mậu dịch phồn vinh, hơn nữa là sản xuất muối khu, có thể dùng kỳ thành vì vùng duyên hải vùng bao muối giao dịch trọng yếu nơi tập kết hàng. Ở công muối phương đi HN, không chỉ có hàng đại thể bị mỗi bên đại thương hào sở chia cắt, hơn nữa bang hội, dung sai, quan phủ đều muốn từ đó phân một khoản, hơn nữa thuế muối, có thể dùng thu lợi quá nhỏ, vì vậy vùng duyên hải vùng có nhiều người tiến hành muối lậu giao dịch. Hải Sa Bang bởi vì cầm giữ vùng duyên hải tuyệt đại đa số muối lậu giao dịch, đối với tất cả bao mối giao dịch đều nhúng tay vào, từ đó thu lợi quá lớn, có tiền tốt phát triển, cho nên thực lực ở ba trong bang tối cường, thế nhưng cái gọi là tối cường, ở Lưu Húc trong mắt lại không phải là cái gì việc khó. Ta Cự Côn Bang lấy vận chuyển hàng làm chủ, thực lực thua ở Hải Sa Bang. Thủy Long Bang vốn là ba bang chi mạng, nhưng gần đây ở Tống Việt dưới sự ủng hộ ồ ạt nhúng tay muối lậu giao dịch, chủ yếu đem muối lậu phiến đến Linh Nam vùng, thực lực dần dần vượt qua. Kéo dài như thế, tình thế đối với ta Cự Côn Bang rất là không ổn, cho nên ta quyết định buông tay đánh cuộc, cũng nhúng tay muối lậu giao dịch, tăng bang hội thu nhập, lấy lợi cho để thăng bang hội thực lực. Lưu Húc biết, Thành Đô Độc Tôn Bảo giải ra là tứ đại môn phiệt ở ngoài lớn nhất địa phương môn phiệt, ở ba thuộc vùng có sức ảnh hưởng rất lớn. Ta lần này đi Thành Đô đã hòa giải ra thỏa đàm muối lậu việc, từ ta Cự Côn Bang đem muối lậu buôn đến Thành Đô, lại do Độc Tôn Bảo phân lưu đến ba thuộc các nơi. Nay đường hàng không lợi nhuận phong phú, đáng tiếc không thể độc chiếm. Theo Độc Tôn Bảo có ý tứ là để cho chúng ta cùng Thủy Long Bang cộng đồng gánh chịu ba thuộc bao muối nhu cầu, bất quá ba thuộc cần bao muối số lượng cự đại, bằng vào ta Cự Côn Bang thực lực trước mắt cũng còn chưa đủ để lấy hoàn toàn cung ứng được với, chia sẻ cũng không có gì đáng ngại, dù sao Độc Tôn Bảo bằng lòng đại bộ phận từ chúng ta cung ứng. Lấy Độc Tôn Bảo cùng Tống Việt quan hệ mà nói, chiếu cố từ Tống Việt làm chủ Thủy Long Bang có hợp lẽ thường, xem ra Tống, giải khai hai nhà quan hệ chưa chắc như mặt ngoài như vậy hòa hợp. Lưu Húc suy nghĩ sâu xa nói. Vân Nghiễm Lăng gật đầu đồng ý nói, Tống Khuyết cùng Giải Huy mặc dù là bạn cũ, hai nhà lại trước đây không lâu liên vì quan hệ thông gia, nhưng hai người đều cũng không phải xử trí theo cảm tính người, liên quan đến lợi ích của gia tộc lúc, mọi việc đều sẽ bị lấy quyền lợi vì ưu tiên lo lắng. Để giải ra thực lực trước mắt mà nói, mặc dù không cùng Tống Thiệt, nhưng tất không cam lòng ở lâu Tống Thiệt phía dưới, cho nên đối với cái này ba thuộc việc định không muốn để cho Tống Thiệt đúng tay. Theo ta Cự Côn Bang thực lực tăng cường, định có cơ hội độc chiếm con đường này. Lưu Húc nhìn Vân Nghiễm Lăng, người sau lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, là vâng đúng thuộc hạ nói sai, Cự Côn Bang đã gia nhập vào Quý giáo, hiện tại tự nhiên là thuộc về Bạch Liên giáo. Nghe Vân Nghiễm Lăng nói như vậy, Lưu Húc thỏa mãn gật gật đầu. Vân Nghiễm Lăng thận trọng nói, lần này chúng ta chen chân muối lẩu, ba bang vẫn giữ bình an vô sự chi cục mặt chắc chắn bị phá vỡ, khó tránh khỏi sẽ có tranh đấu phát sinh. Lưu Húc khí phách nói, cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Vân Nghiễm Lăng giới thiệu, Hải Sa Bang tuy là nhân mã rất nhiều, nhưng trong bang có thể xưng là cao thủ, ngoại trừ bang chủ Long Vương Hàn Cái Thiên bên ngoài, cũng chỉ có hắn tình phụ Mỹ Nhân Ngư Du Thu Nhạn cùng với Vưu Quý, lăng trí cao mấy cái hộ pháp khiến cho. nhưng đại cũng chỉ là công phu dưới nước rất cao, cái này cách đấu đánh giết võ thuật còn không bằng ta đây, cùng ta cự côn bang so sánh với chỉ là về số người chiếm ưu thế mà thôi. Phiến mối đi ba thuộc chuẩn bị công việc đã đang trong quá trình tiến hành, thì nhìn Hải Sa bang có phản ứng gì. Lưu Húc ngạo nghễ nói, Hải Sa bang cao thủ liền để ta đến đối phó A, định cho hắn có đến mà không có về. Ta xem cái kia công tác chuẩn bị liền cứ theo lẽ thường tiến hành, âm thầm lại thêm phái nhân thủ đề phòng. Vân Nghiễm Lăng cười ha ha nói, giáo chủ tin tưởng như vậy vậy là tốt rồi. Ta đây phải đi an bài nhân thủ, giáo chủ lặn lội đường xa vậy cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước đi. Lưu Húc cùng phó quân sức còn có Trương Xuất Trần đi tới phân đà hậu viện khách phòng, Vân Ngọc Chân thiếp thân xinh đẹp tiểu tỷ nữ Vân Chi đang trong phòng chờ. Đợi Vân Chi đưa tới rượu và thức ăn, ba người vội vã thức tất. Tục ngữ nói, ăn no ấm áp tưởng niệm và phong túng, lời này một điểm không giả, vừa rồi tuy là đùng đùng quá, thế nhưng hiện tại cơm nước no nê, cái gọi là lữ đồ mệt nhọc, sớm nghỉ ngơi một chút, kha y, đối với Lưu Húc mà nói, hoàn toàn là không cần, ngược lại là hai nữ kinh không dậy nổi hắn làm lại nhiều lần. Thương tiếc hai nàng thân thể, Lưu Húc không có không quan tâm, chỉ là mỗi người bên trong ra khỏi bọn họ một lần liền bỏ qua hai nàng. Vân Chi nha đầu kia dường như cũng dáng vấp không tệ dáng vẻ, hơn nữa làm Vân Ngọc Chân thiếp thân thị nữ, tiểu thư đều bị thu về tư nhân. Phòng, nào có bỏ sót nàng cái này thiếp thân nha đầu đạo lý. Lưu Húc nắm lấy là không phải đem Vân Chi gọi tiến đến ăn, bất quá nhìn trên một cái giường đã nằm Trương Xuất Trần cùng phó quân sức hai nàng, nếu là cộng thêm Vân Chi, liền có vẻ có điểm quá nhỏ, vẫn là lần sau thay đổi giường lớn rồi hãy nói. Lưu Húc quyết định tự mình đi đối với Hải Sa bang tình huống tìm kiếm một phen lấy sâu hơn giải khai. Phân phó hai nàng ngoan ngoan ở phân đà chờ phía sau, liền trọng dịch dung mới phấn một. Phen đi ra cự côn bang dư hàng phân đà.